Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3141, chương 3142, cổ quái thái độ. Hắc Hổ Vương đâu? Các hạ đem hắn như thế nào? Dẫn đầu Tạo Hóa Thần Tướng đặt câu hỏi, Nhượng bị nhốt Vân Cực trong lòng cực kỳ lo lắng. Đứng tại yêu tộc trên lập trường, hắn lúc này hẳn là cao hứng. Nhưng là đứng tại nhi tử bằng hữu trên lập trường, hắn lại có chút bận tâm. Diệp Chân lông mày lại là hơi nhíu. Cái này dẫn đầu Tạo Hóa Thần Tướng đặt câu hỏi, có chút cổ quái, các hạ, vậy mà dùng các hạ hai chữ này. Nghe hai chữ này ngữ khí, hiển nhiên là đã biết thân phận của hắn không nói, còn mơ hồ có ý tứ gì khác. Diệp Chân cũng không vội lấy trả lời. Ánh mắt chậm rãi từ vây quanh hắn hổ tộc yêu thần trên thân đảo qua. Có thể xưng người quen cũ, chỉ có đồ chính, thanh khâu hổ tộc đại tộc trường đồ chính. Lão hồ ly này, năm đó bố trí xuống thiên la địa võng, thậm chí đem Diệp Chân vây lại ma hồn giới. Mấy lần truy sát Diệp Chân không có kết quả, bây giờ lần nữa nhìn thấy Diệp Chân. Lại cười mị mị lấy hướng Diệp Chân thăm hỏi, rất có vài phần cổ quái, khiến cho Diệp Chân không nghĩ ra. Mặc dù nói đồ chính lão hồ ly này có thể là bây giờ có thể đến chống đỡ hồng hoang đại lục nguyên nhân, tu vi cũng đột phá đến tạo hóa cảnh, nhưng hôm nay tới bao vây tiêu diệt hắn Diệp Chân, lão hồ ly này vậy mà tự mình tiến về, khiến cho Diệp Chân vô cùng kinh ngạc. Xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống một vị khác quen trên thân người. Một người mặc xích sắc khải giáp, nhưng là một thân đặc chế nên che, nên lộ lộ khải giáp, lại làm cho đầy người chinh chiến chi khí, biến thành không cách nào hình dung tư thế oai hùng yêu nhiêu. Xích hổ nhất tộc cô nàng hổ xích mi, chỉ là lúc này hổ xích mi bị bên cạnh tạo hóa thần nhân cảnh trung kỳ dâu đỏ xích phát đại hán đại thủ cho gắt gao trói buộc. Chặt, liền liền ngoài miệng cũng là màu đỏ thấm lấp lóe. Nhìn lấy Diệp Chân nhìn qua, hổ xích mi kịch liệt rằng co. Tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại nói không nên lời. Diệp Chân lúc này cũng không nghĩ tới. Hắn đến chính cốc quận tìm Hắc Hổ Vương phiền phức hành tung bại lộ. Cùng hổ xích mi có quan hệ. Nói thật, ngay tại lúc này, Diệp Chân cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Hổ tộc vì cái gì có thể tại như thế trong thời gian ngắn triệu tập nhiều như vậy tạo hóa cảnh cháy. Tới, hổ tộc tạo hóa cảnh số lượng, Diệp Chân không để vào mắt. So cái này nguy hiểm hơn tình hình, Diệp Chân cũng tao ngộ qua. Nhưng là hành tung không khỏi tiết lộ bị vây quanh. Lại là Diệp thật muốn hiểu rõ, cái này nếu là làm không rõ ràng, Diệp Chân về sau đi ra ngoài làm việc, nhưng phải treo lên 12 phần cẩn thận, nếu là không cẩn thận bị một vị nào đó tạo hóa thần vương hoặc là mấy vị tạo hóa thần tướng cho mai. Phục, vậy coi như thật sinh tử một đường, Diệp Chân nghĩ tới, có thể là Hắc Hổ Vương phát ra cầu cứu tín hiệu đâu. Nhưng là Diệp Chân cảm giác không có khả năng. Hắn đến Hắc Hổ Vương nơi này, trước sau bất quá mười mấy hơi thở thời gian, Hắc Hổ Vương coi như phát ra cầu cứu tín hiệu, chờ tại phía xa bên ngoài mười mấy vạn dặm hổ tộc yêu thần chạy đến một vị. Có khả năng, nhưng lập tức đội hình cực kỳ chỉnh tề chạy đến 14 vị yêu tộc. Đây tuyệt đối không có khả năng. Vậy chỉ có một khả năng cũng là những này hổ tộc yêu thần. Chỉ sợ sớm đã biết hắn hội tới nơi này, mà sớm là một loại nào đó chuẩn bị. Hổ tộc một đám yêu thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân. Diệp Chân ánh mắt lại trở lại dẫn đầu vị kia tạo hóa thần tướng trên thân. Cái này tạo hóa thần tướng đỉnh đầu một đạo kim sắc đế quan, hết sức làm người khác chú ý. Nếu như ta không có nhận lầm, các hạ hẳn là hổ tộc Bạch Hổ Yêu Đế a? Diệp Chân hỏi. Bạch Hổ Yêu Đế chậm rãi gật gật đầu. Cái này khiến Diệp Chân cảm giác càng thêm không tầm thường. Bạch Hổ Yêu Đế, chính là hổ tộc bên trong lộ tại ngoài sáng tuyệt thế cao thủ. Cao cao tại thượng thống ngự lấy hổ tộc. Đương nhiên, hổ tộc nội bộ khả năng còn có ẩn thế cao thủ. Có thể sẽ có một hai vị tạo hóa thần vương đem hổ tộc. Bằng không, hổ tộc khả năng sớm đã bị tổ thần điện thánh tế nhóm diệt tuyệt. Chỉ là Diệp thật nghĩ không thông. Cái này bạch hổ yêu đế đến tột cùng có chỗ dựa gì? Vậy mà tự mình đến vây quanh hung danh bên ngoài Diệp Chân. Chết trong tay Diệp Chân tạo hóa thần tướng. Cũng không ít, ngẫm lại, Diệp Chân chỉ lòng đất một vũng máu nói. Hắc hổ vương sao? Tên này tự nhiên là bị ta chém giết. Làm sao? Các ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Diệp Chân nhìn lấy bạch hổ yêu đế bọn người. Khóe miệng ẩn có khiêu khích chi ý. Đột nhiên, Diệp Chân liền hưng phấn lên. Hắc hổ vương huyết mạch còn chưa đủ a. Tiểu miêu tại hắc hổ vương tinh máu trong luyện liền tổ thần tinh huyết. Nhiều nhất có thể cho tiểu miêu tu vi đột phá đến tạo hóa thần tướng. Liền đỉnh thiên, lại hướng lên, huyết mạch còn chưa đủ. Nếu là chém giết bạch hổ yêu đế, vậy coi như không giống nhau. Nhượng tiểu miêu luyện hóa bạch hổ yêu đế tinh huyết. Tiểu miêu huyết mạch ít nhất có thể một đường không trở ngại đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Còn có, Diệp Chân đối bạch hổ yêu đế có hứng thú. Đương nhiên, là chỉ trên lực lượng hứng thú. Chém giết cái khác hổ tộc yêu thần. Đối Diệp Chân mà nói, đã không có bất kỳ lực lượng nào giá trị. Cũng là nhượng tiểu yêu thôn phệ. Cũng thôn phệ không đến cái gì. Thế nhưng là bạch hổ yêu đế không giống nhau. Nếu là chém giết bạch hổ yêu đế, nhượng tiểu miêu dùng huyết thần hóa huyết đại pháp luyện hóa hắn tinh huyết, lại để cho tiểu yêu thôn phệ hắn lực lượng, này thu hoạch thế nhưng là không nhỏ. Trong nháy mắt, Diệp Chân quanh thân chiến ý nồng đậm, sát khí bốn phía. Phát hiện Diệp Chân biến hóa bạch hổ yêu đế, Thanh Khâu hổ tộc đại tộc trường đồ chính, còn có một đám hổ tộc yêu thần, thần sắc đồng đều trở nên ngạc nhiên đứng lên. Bọn họ không hiểu, tại trùng vây phía dưới, Diệp Chân khí tức lại còn có thể như thế khí trương. Đã chém giết, bạch hổ yêu đế phản ứng hoàn toàn vượt quá Diệp Chân dự kiến. Theo Diệp Chân, nghe được chính mình chém giết hắc hổ vương về sau, bạch hổ yêu đế hẳn là giận tím mặt. Tại chỗ mang theo đông đảo yêu thần vây công chính mình. Diệp Chân đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Thần niệm đã bao phủ tại Thận Long Châu trong không gian. Di liệt bốn người tùy thời có thể lấy đi ra không nói. Diệp Chân thời tự pháp tắc cũng có thể ngay đầu tiên thôi động. Cho mình tranh thủ đến chủ động. Mặc dù nói 14 vị yêu tộc yêu thần so với Diệp Chân đại chiến tới ma tộc ma thần chênh lệch rất lớn, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Yêu thần thiên phú thần thông, thế nhưng là rất lợi hại quỷ dị. Tựa như là nhỏ mèo bây giờ thiên phú thần thông phá hư. Cho dù là không có đột phá đến đạo cảnh lúc thiên phú thần thông phá hư, cũng so với bình thường tạo hóa thần nhân thi triển không gian xuyên toa cường đại. Không cẩn thận cắm đến một vị nào đó yêu thần thiên phú thần thông trong tay, vậy coi như thảm. Bạch hổ yêu đế phản ứng hoàn toàn không theo kịch tới. Diệp Chân đều đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, thậm chí đã có chém giết bạch hổ yêu đế chuẩn bị tâm lý. Sau đó, bạch hổ yêu đế nhìn xem mặt đất vết máu, lại nhìn xem cái khác mặt hiện lên vẻ phẫn nộ hổ tộc yêu thần. Ánh mắt tại Diệp Chân trên thân đi một vòng. Sau cùng, ánh mắt rơi vào Thanh Khâu hổ tộc đại tộc trường đồ chính trên thân. Sau đó, đồ chính cười khan một tiếng. Trong đám người kia thêm ra, Bắc Hải Vương Điện Hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Chân bị đồ chính thái độ làm có chút mơ hồ. Trước mắt cái này sóng vây quanh chính mình yêu thần, đến tột cùng là địch nhân đâu, hay là bằng hữu? Khụ khụ, Đồ Chính ho khan hai tiếng. Kỳ thực có chuyện nhượng Bắc Hải Vương hiểu lầm. Chúng ta canh giữ ở phụ cận, cũng không phải là vì vây quanh Bắc Hải Vương ngươi, mà chính là vì nghênh đón ngươi. Đương nhiên, liền sợ tình báo có sai, vì ứng đối cái khác ngoài ý muốn, mới mang nhiều người như vậy. Đồ Chính nói ra, nghênh đón ta. Đối với lời giải thích này, Diệp Chân tự nhiên là 10 vạn cái không tin. Đánh chết hắn đều không tin. 14 tạo hóa cảnh thêm 2 cái thần tướng. Còn có hổ tộc thân phận tôn quý nhất Bạch Hổ Yêu Đế ở bên trong. Chính là vì nghênh đón hắn Diệp Chân. Quan hệ bọn hắn có tốt như vậy sao? Chỉ là không nghĩ tới Bắc Hải Vương ngươi xuất thủ diên lệ. Thần tốc vô cùng. Chúng ta cảm ứng được lực lượng ba động về sau xông lại. Không nghĩ tới vẫn là không có cứu Hắc Hổ Vương. Đồ Chính nói lên câu nói này thời điểm. Ở đây sở hữu hổ tộc yêu thần. Trong đôi mắt cũng có thật sâu vẻ kiêng dè. Nhìn Diệp Chân nhất mặt không tin. Đồ Chính chỉ hướng hổ Xích Mi nói. Bắc Hải Vương nếu không tin. Có thể hỏi Xích Mi tiểu nương. Vẫn là nàng phát hiện ngươi hành tung. Đang khi nói chuyện. Hổ Xích Mi bị cha hắn buông ra cấm chế, liền vội vàng giải thích, là ta cảm ứng được hổ tiểu miêu khí tức, nhưng ta tìm không thấy các ngươi, muốn cho cha ta hỗ trợ tìm kiếm hổ tiểu miêu, không nghĩ tới bọn họ liền toàn tới, ta thật không phải cố ý muốn hại ngươi. Diệp đại ca, hại ngươi, hai chữ vừa ra khỏi miệng, hổ Xích Mi liền lại bị cha hắn cho cấm chế đứng lên. Đồ Chính cười khan, Xích Mi tiểu nương đối với chúng ta huy động nhân lực hành vi có chút hiểu lầm. Bắc Hải Vương điện hạ, kỳ thực chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Nói chuyện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.